Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663. Xin nghỉ một thiên, thật sự xin lỗi, tồn cảo ở công ty trong máy tính. Công ty đình điện một ngày cho nên chỉ có thể đoạn cày xong. Bất quá đại gia nhớ hảo thiếu chương, cười sẽ vào tháng sau nhanh hơn đổi mới. Mặt khác nói vài câu lời nói ngoài lề, quyển sách này thật sự sẽ càng ngày càng đẹp, cho nên mong rằng đại gia có thể to lớn duy trì. Đổi mới nói ta vẫn luôn đều nói qua, nhất định sẽ không chậm. Hiện tại chậm chỉ là bởi vì sách mới quan hệ, lại chờ đề cử, bằng không điểm đánh sẽ cùng số lượng từ chênh lệch tiếp tục kéo đại. Tóm lại ta sẽ nỗ lực mà. Cũng hy vọng đại gia có thể tiếp tục duy trì. Cảm ơn. Hết chương.